Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, mộng, đột phá, võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Cá Môn phủ thành nhân khẩu đông đảo, tà dị biến thành hư giả người chiếm đại đa số, tìm mấy cái giờ âm tháng âm năm âm ra đời nữ đồng lại cực kỳ đơn giản. Ô Thiên Thiên trông mong không được Thạch Diễm cách xa hắn một chút. Làm sao sẽ phản đối, mặc cho Thạch Diễm đi phòng bọn họ khác tử. Mấy ngày trước đây, hắn lấy đều lâm vào tà dị. Chẳng biết có thể hay không sống sót lý do thỉnh giáo Thạch Diễm. Nghĩ để Thạch Diễm nói cho hắn phi hành tiên thuật tu hành phương pháp. Còn có đem ba in dấu linh thạch mạch hạch tâm giao cho hắn. Với tư cách trao đổi, sau khi rời khỏi đây hắn cam đoan Thạch Diễm sẽ không bị Đào Thiên Vũ bắt đi. Có thể Thạch Diễm không biết thời thế. Ô Thiên Thiên con mắt, chỗ sâu hàn mang phun trào. Nếu có thể chạy đi, chuyện thứ nhất chính là phế đi Thạch Diễm. Tốt tiêu trừ mấy ngày nay bực bội. Phòng cách vách, Thạch Diễm khoanh chân bắt đầu tu luyện. Tà dị quy tắc áp chế về áp chế. Hắn tu luyện không ảnh hưởng, thật vất vả có nửa đêm thời gian nghỉ ngơi, không đột phá đáng tiếc. Cái này 12 ngày, mỗi ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Đào Thiên Vũ cùng Ô Thông chết đều nhanh 200.000 thủ hạ. Mặc dù 90% đều là tà dị lực lượng biến thành, nhưng cũng có bên trên vạn chân nhân, có thể nỗ lực như thế lớn đại giới. Cũng không có tìm được tà dị tâm chút dấu vết. Chỉ có thể ngày mai làm đánh cược lần cuối. Tà dị bên trong một khi chỉ ra sự kiện lớn thời gian. Có xác suất là cuối cùng một ngày đại thanh tẩy. Tìm không thấy tà dị tâm. Khả năng đều sẽ chết. Ngày mai, sở hữu tà dị lòng mang nghi người. Đều sẽ xuất hiện. Một đêm này, Ô Thiên Thiên mang người bên trong có một đội tử sĩ. Ô Thiên Thiên vẫn là không cam tâm, phái bọn hắn đêm tối thăm dò ngư thần miếu, đoán chừng cũng không về được. Đề thăng, âm lực khấu trừ 204.832. Đề thăng, hắn tổng cộng điểm 7 lần. 7 lần về sau, huyền phẩm âm lực thanh không. Xương phẩm âm lực hết thảy khấu trừ 10.921.332 điểm. Thạch Diễm trên thân không có bất luận cái gì dị tưởng. Toàn bộ bị tà dị quy tắc áp chế. Sáng sớm, theo vài tiếng gà gáy, Thạch Diễm mở ra hai mắt, võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Như không phải là không có chiến văn cảnh công pháp, hắn đã thẳng vào chiến văn cảnh. Thạch Diễm là một giấc mộng, trong mộng, trong phủ quảng trường bên trên, ngư thần trước miếu, theo mây tế tự ra lệnh một tiếng, hiến tế bắt đầu, đẩy ra cái kia tên chuẩn bị tuyển nữ đồng, dĩ nhiên là Đào Thiên Vũ cháu gái, tại chói gô bên trong, chuẩn bị tuyển nữ đồng khóc lớn bị đưa vào ngư thần miếu. Hắn đứng tại đám người trước nhất, cùng Đào Thiên Vũ. Ô Thông, Ô Thiên Thiên đứng chung một chỗ, tại bọn hắn hai bên, là Cá Môn phủ thành quan lại, thành chủ cũng xuất hiện, cùng Mây Tế tự đứng chung một chỗ, hai người châu đầu ghé tai. Về sau, Đào Thiên Vũ cùng Ô Thông xuất thủ, đem chỗ có thủ hạ phái ra, chống lại thành chủ mệnh lệnh, cùng nhau xâm nhập ngư thần miếu, xâm nhập về sau. Cá trong thần miếu trừ hoàn hảo không chút tổn hại nữ đồng bên ngoài. Chính là một chỗ vảy cá. Thành chủ cùng Mây Tế tự giận dữ. Hướng Đào Thiên Vũ cùng Ô Thông xuất thủ. Ô Thông không địch lại bị giết. Đào Thiên Vũ trọng thương. Hắn bắt đầu xuất thủ. Cực khiếu thần tính hộ thân. Đại khai sát giới. 60 hơi thở dưới. Đem Mây Tế tự. Cá Môn phủ thành chủ giết chết, đem ngư thần miếu tượng thần phía sau cất giấu con mụ điên tìm tới giết chết. Ngây thơ dị tâm về sau, hắn bắt đầu tại thành bên trong quảng trường bên trên trắng trợn tàn sát. Thẳng đến hắn giết tới bị hiến tế nữ đồng trên thân. Nữ đồng dĩ nhiên đã bị quỷ vật cúi người. Hắn lại đem quỷ vật kia làm thịt. Quỷ vật kia lại chính là con mụ điên đổi xuống nữ nhi. Kêu hắn một tiếng cha. Diệt trừ sau toát ra một đoàn hắc vụ ngưng tụ không tan. Lúc này 60 hơi thở đã qua. Cực khiếu thần tính biến mất. Tà dị quy tắc một lần nữa áp chế. Về sau chính là trời đất quay cuồng. Bất tỉnh nhân sự, đau đầu quá, Thạch Diễm ôm đầu phát ra một tiếng đau nhức ngâm. Thạch đại ca, ngươi tỉnh, ăn cơm á. Sở Giai Văn cẩn thận từng ly từng tí đem Thạch Diễm đánh thức. Đầu giường bên trên đặt vào số bàn đồ ăn, nóng hôi hổi, ai, Thạch Diễm khôi phục thanh tỉnh, cảnh giác hạ bỗng nhiên ngồi dậy, trừng mắt hạ song mắt đỏ bừng. Tựa như giết đỏ cả mắt, sát khí sôi trào, Sở Giai Văn hét lên một tiếng, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt bạc trắng, hạ một hơi, Sở Giai Văn chậm lại, ngừng lại thét lên, có thể cái này rít lên một tiếng, vẫn là kinh động đến người bên ngoài, từng cái hướng trong phòng chạy đến, Sở Giai Văn, Thạch Diễm cảnh giác tứ phương. Khi hắn thấy rõ đây là Sở Giai Văn cùng Ô Thiên Thiên trong nhà lúc này mới có chút xả hơi. Cái giường này hắn ngủ mấy muộn, lại nhìn thấy đầu giường đồ ăn. Thạch Diễm trong mắt sát khí mới tán đi. Kia là một giấc mộng, như thế rất thật mộng. Trong mộng, hắn là thật giết đỏ cả mắt. Sở Giai Văn thử thăm dò hỏi, Thạch đại ca ngươi không sao chứ? Cửa đứng mấy người, có Đào Thiên Vũ, có Ô Thiên Thiên, Ô Thông, đằng sau còn có bọn hắn một đống thủ hạ. Nhìn thấy Ô Thông còn sống sót, Thạch Diễm trong lòng tự hỏi, cái kia thật là một giấc mộng. Nếu là mộng, giấc mộng này quá giống như thật a. Tỉnh liền tốt, chúng ta trò chuyện một chút ngươi phi hành tiên thuật, với tư cách trao đổi. Ta bảo đảm ngươi sau khi rời khỏi đây. Ô Thiên Thiên hai tay vòng ngực. Cái cằm hơi ngang. Nghe Ô Thiên Thiên quen thuộc lời nói. Thạch Diễm giật mình trong lòng. Thạch Diễm liền hỏi. Sở Giai Văn. Hiện tại là cái gì thời gian? Ngày đã qua buổi trưa. Cái giờ này không phải đi ngư thần miếu hiến tế sao? Ngư thần miếu hiến tế. Sở Giai Văn nói nhỏ một tiếng. Dùng khám bệnh người giống như ánh mắt quan sát Thạch Diễm nói. Thạch đại ca, ngươi thế nào? Cự ly ngư thần miếu hiến tế còn có 12 ngày đâu. 12 ngày, Thạch Diễm mí mắt không thể tra trọng nhảy. Đúng vậy Thạch đại ca ngươi quên rồi. Hôm qua chúng ta bị cuốn vào tà dị. Ngươi phòng lấy một trận đại hòa. Ngươi cái kia con mụ điên muốn ăn ngươi. Ninh Tung đại ca vừa vặn đi ngang qua, đưa ngươi từ trong phòng cứu đưa đến chúng ta chỗ này. Ngươi ngủ nửa ngày một đêm, hiện tại mới tỉnh, Sở Giai Văn chi tiết giải thích. Ninh Tung, Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe. Ai kêu ta? Ninh Tung bưng một bát cơm đi đến, như nhìn đồ đần giống như nhìn chăm chú Thạch Diễm. Làm gì? Ngươi bị hỏa thiêu choáng váng. Vẫn là ngủ một giấc ngủ choáng váng. Thạch Diễm không có phản ứng, mà là nhắm mắt, thật thật giả giả thật thật. Hắn có chút minh bạch, lúc trước một chút nghĩ không hiểu đã có đầu mối. Hắn tựa hồ biết được tà dị tâm ở nơi nào. Cực khiếu thần tính, ý niệm khẽ động, quả nhiên, quen thuộc cực khiếu thần tính không có xuất hiện. Tà dị quy tắc vẫn là rắn rắn chắc chắc đè ở trên người. Trong cơ thể truyền ra một loại cảm giác trống rỗng. Thạch Diễm trợn mắt, mắt đen thanh minh. Đó không phải là mộng, là chân thật phát sinh qua. Ô Thiên Thiên, ta muốn cùng một mình ngươi tâm sự. Thạch Diễm đáp lại Ô Thiên Thiên. Ngươi nghĩ thông suốt. Ô Thiên Thiên đại hỉ, cho Ô Thông đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ô Thông ba sao linh lực phun trào, đem Đào Thiên Vũ, Ninh Tung đẩy đi ra, Sở Giai Văn tự giác rời đi, cũng đem phòng cửa đóng lại. Đến tận đây, trong phòng chỉ còn Ô Thiên Thiên cùng Thạch Diễm. Yên tĩnh, nói đi. Ô Thiên Thiên ngồi tại đầu giường, đem lỗ tai góp hướng Thạch Diễm. Thạch Diễm ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Ô Thiên Thiên lại gần một chút, để tránh bị người bên ngoài nghe được. Ô Thiên Thiên hiểu rõ, nghiêng người đối mặt Thạch Diễm, đem lỗ tai tiến tới Thạch Diễm trước miệng, lòng tràn đầy hoan hỉ chờ đợi đáp án. Thật có lỗi, nuôi lợn kết thúc, mượn người càn khôn trận túi bên trong linh thạch dùng một lát. Thạch Diễm bờ môi khẽ nhúc nhích, mặt không thay đổi đem lời nói đưa vào Ô Thiên Thiên trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ô Thiên Thiên trước ngực nơi trái tim trung tâm, cắm vào một cây đũa gỗ, huyết hồng đũa đầu từ phần lưng xuyên ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.